Diệp tiên sinh, ông có thể nói cho tôi nên làm như thế nào? Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, không cần đâu. Minecco, cô cũng không cần thiết phải ra ngoài. Ban nãy tôi muốn lên tầng thượng xem xét xem có thể từ đó rời đi được không. Nhưng ban nãy tôi lại thấy cách đó cũng không đáng tin cậy. Nếu tôi không cẩn thận rất dễ bị lộ. Nếu như thế nói không chừng đến chỗ này cũng bị bọn chúng phát hiện. Chúng ta cứ cẩn thận một chút thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi nói đến đây lại nói thêm, Minecco, lẽ nào cô cho rằng những tên lính đánh thuê đó lại ngốc đến mức không đến truy sát chúng ta sao? Truy sát chúng ta? Minecco ban đầu hơi sửng sốt nhưng ngay sau đó cô ta gật đầu nói, đúng vậy Diệp tiên sinh, bọn họ nhất định sẽ truy sát chúng ta. Chỉ là không biết bọn chúng có tìm ra chỗ này hay không? Có thể nói là việc bọn chúng tìm ra chỗ này là tất yếu. Chỉ là không biết đến khi nào có thể tìm đến đây. Khi Diệp Lăng Phi nói đến đây bèn thấy Bạch Tình Đình cau mày. Tay phải của cô ta đặt trên phần dưới của mình. Người hơi run run. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng đó của Bạch Tình Đình không hiểu hỏi. Tình Đình, em sao vậy? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi hỏi xong. Cô ta kề miệng vào tai Diệp Lăng Phi. Xấu hổ nói. Ông xã, em nghĩ em uống rượu hơi nhiều. Em muốn đi nhà vệ sinh. Ban đầu Diệp Lăng Phi còn cho rằng Bạch Tình Đình bị bệnh, bây giờ nghe Bạch Tình Đình nói do cô ta uống nhiều rượu muốn đi nhà vệ sinh, Diệp Lăng Phi thở dài nói, ồ, thì ra là muốn đi nhà vệ sinh, không vấn đề gì, Tình Đình, em cứ tìm một chỗ ở đây là được rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói vậy xong, Bạch Tình Đình liền vội vàng nói, làm sao như vậy được, em không muốn đi toilet ở đây. Lúc này hai má của Bạch Tình Đình ửng đỏ, mặc dù Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi thân thiết không phân biệt, nhưng dù sao ở đây còn có Minecco, nói thế nào Bạch Tình Đình cũng không thể làm chuyện đó trước mặt Minecco được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1250, 1, Bộ đội đặc chủng. 1, Diệp Lăng Phi không ngờ sẽ nhận được điện thoại của Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi sau khi bắt máy hắn chưa kịp nói gì thì nghe thấy giọng nói của Bành Hiểu Lộ vọng lại từ đầu dây bên kia. Diệp Lăng Phi, anh phải kiên trì đừng để xảy ra chuyện như vậy, em sẽ đến cứu anh. Cứu anh? Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói hắn hơi ngạc nhiên, trên gương mặt hắn có biểu hiện không hiểu lắm. Theo Diệp Lăng Phi thấy chuyện này chẳng có liên quan gì đến Bành Hiểu Lộ cả. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến Bành Hiểu Lộ nhưng Bành Hiểu Lộ bây giờ đang ở quân khu. Cho dù có chạy đến đây cũng phải mất một khoảng thời gian. Diệp Lăng Phi còn cho rằng Bành Hiểu Lộ nói câu này là đang đùa với hắn. Diệp Lăng Phi không để trong lòng. Hắn nói, Bành Hiểu Lộ em đừng đùa nữa. Bây giờ anh đang có việc. Không có thời gian để đùa với em đâu. Diệp Lăng Phi, lẽ nào anh cho rằng em đang đùa với anh à? Điện thoại vọng lại tiếng nói của Bành Hiểu Lộ, em nói cho anh biết, em không có tâm trạng để đùa với anh đâu. Bây giờ anh đứng trong tòa nhà đợi cho em, đừng để xảy ra chuyện gì. Bây giờ em dẫn người đến cứu anh. Alo, alo. Khi Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói câu này xong thì hắn ngẩng người, rồi lập tức hét to hai tiếng như không ngờ Bành Hiểu Lộ đã dập máy. Diệp Lăng Phi chỉ nghe điện thoại vọng lại tiếng tít tít. Diệp Lăng Phi buông điện thoại xuống và thì thầm, Bành Hiểu Lộ rốt cuộc muốn làm gì vậy nhỉ? Ông xã, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bạch Tình Đình đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, khi Diệp Lăng Phi vừa nghe điện thoại thì Bạch Tình Đình cũng nghe. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi gọi tên Bành Hiểu Lộ, cô ấy biết cuộc điện thoại này là Bành Hiểu Lộ gọi đến. Bạch Tình Đình lúc này mới đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc này bỏ điện thoại xuống, Bạch Tình Đình đi đến, trong lòng Diệp Lăng Phi biết Bạch Tình Đình trong lòng đang ghen, nói cách khác Bạch Tình Đình nhất định nghe thấy khi nãy Diệp Lăng Phi nhắc đến tên Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình trong lòng và nói, là Bành Hiểu Lộ gọi điện thoại đến, Bành Hiểu Lộ nói muốn đến cứu anh cũng không biết rốt cuộc là có ý gì, anh thật là không hiểu. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ động. Cô nhìn Diệp Lăng Phi và nói, anh nói Bành Hiểu Lộ sẽ đến cứu anh à? Cô ấy nói trong điện thoại như vậy, ai biết rốt cuộc là sao lại như vậy? Diệp Lăng Phi nói rồi giơ tay vỗ vỗ vai Bạch Tình Đình và nói, Tình Đình, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta mau đi lên lầu đi, dã lang bọn họ sẽ đến cứu chúng ta. Đi lên lầu. Bạch Tình Đình không hiểu, Diệp Lăng Phi vốn không giải thích nhiều với Bạch Tình Đình. Hắn dặn dò Mi Nách Ô cầm súng mà hắn lại dẫn tên lính đánh thuê bị thương đó đến đỉnh tòa nhà. Trên đỉnh tòa nhà, thi thể bắn tỉa đó vẫn nằm ở đấy. Diệp Lăng Phi không cho Bạch Tình Đình đi đến đó. Hắn dẫn tên lính đánh thuê bị thương đi đến trước thi thể đó thì thấy thi thể đó đã lạnh buốt. Tên lính đánh thuê vóc dáng thấp bé nhìn Diệp Lăng Phi và mấp máy môi. Dường như hắn có chuyện gì đó muốn hỏi Diệp Lăng Phi nhưng hắn vẫn không thể nào hỏi được. Diệp Lăng Phi đứng trên đỉnh tòa nhà nghe thấy có âm thanh trực thăng bay đến. Diệp Lăng Phi vốn cho rằng người lái trực thăng đến chỉ có dã thú thôi. Dã thú có khả năng lái trực thăng. Kế hoạch của Diệp Lăng Phi là lợi dụng người lái trực thăng mang bọn hắn đi. Lúc đầu Diệp Lăng Phi nghĩ vậy nhưng kế hoạch bây giờ thay đổi rồi. Ngộ nhỡ trong tòa nhà này có bom thật thì những người đó chắc chắn sẽ bị nổ banh xác. Khi Diệp Lăng Phi nghe tiếng máy bay trực thăng hắn ngẩn người. Hắn nghe thấy tiếng máy bay trực thăng không chỉ có một cái. Khi Diệp Lăng Phi đang ngạc nhiên thì hắn thấy xung quanh xuất hiện ít nhất 4 máy bay trực thăng. Những chiếc trực thăng dừng lại ở trên không ở đỉnh tòa nhà. Những chiếc trực thăng chưa hạ cánh xuống thì đã thấy có người thả dây thừng từ trên máy bay để đu xuống. Diệp Lăng Phi lùi lại phía sau mười mấy bước. Hắn dừng lại rồi nhìn thấy ít nhất có 5 chiếc máy bay trực thăng xuất hiện trên không ở đỉnh tòa nhà. Người bước xuống đầu tiên là Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ cả người đều là trang bị của bộ đội đặc chủng. Lúc đầu Diệp Lăng Phi từ Mỹ về đã cải thiện trang bị tác chiến của binh lính. Hiện nay bộ đội đặc chủng duy nhất được phân phối loại trang bị này chỉ có một mình Lang Nha. Diệp Lăng Phi không cần phải nhìn nhiều. Từ trang bị của những người nhảy xuống từ trực thăng đều có thể đoán ra là bộ đội đặc chủng Lang Nha. Cũng là bộ đội đặc chủng mà Diệp Lăng Phi huấn luyện khi đó. Nghĩ đến lúc đó, khi hắn huấn luyện những bộ đội đặc chủng này, người của tổ chức quân hỏa Lang Nha toàn bộ đều ở trong nước. Trong đó vẫn có một vài người của tổ chức quân hỏa Lang Nha lựa chọn ở lại đây. Hiện nay đã ở trong quân đội. Trong đó trong bộ đội đặc chủng của Lang Nha có cả người của tổ chức quân hỏa Lang Nha. Nhìn cái gì? Anh chưa nhìn thấy em mặc trang phục như thế này bao giờ à? Bành Hiểu Lộ vừa đặt hai chân xuống đỉnh tòa nhà thì cô cầm theo khẩu súng lục đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi và nói, được rồi, không sao là tốt rồi, em còn lo anh sẽ xảy ra chuyện chứ. Khi nãy em nói rồi, nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì, đó là mạng anh không tốt, ngay cả chút thời gian đó cũng không cho em. Anh còn không hiểu rõ đây. Bành Hiểu Lộ, em có thể không cho anh giải thích một chút nào sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Satan, chuyện này em nghĩ để đó sau này lại giải thích đi. Dã lang và dã thú nhảy xuống. Trong tay dã lang cầm một trang bị cho binh sĩ đưa cho Diệp Lăng Phi và nói. Satan, anh mặc vào và lên trực thăng rút khỏi đây đi. Ở đây giao cho bọn em là được rồi. Giao cho các cậu. Các cậu đây không phải làm bừa sao? Diệp Lăng Phi cầm trang bị tác chiến trong tay và nói một cách lạnh lùng, những tên lính đánh thuê của khoa Nhung Hỏa Diễm đang tìm anh, lẽ nào anh rời khỏi đây như vậy, nói như vậy há chẳng phải để những tên đó cho rằng anh sợ bọn chúng nên mới rời khỏi đây sao? Dã lang, em nên biết anh không sợ gì cả, cái quan trọng là nếu anh không tự tay giải quyết những chuyện này chỉ sẽ trở nên càng ngày càng rắc rối. Những tên khoa Nhung Hỏa Diễm đã xuất hiện thì đừng để bọn chúng chạy thoát. Satan, anh quả nhiên không thay đổi mà vẫn cứ như vậy. Lại có hai người mang theo mũ hồng ngoại bước đến. Diệp Lăng Phi nhìn một cái thì cười to lên và nói, không ngờ có thể gặp được các cậu ở đây. Tôi nghĩ tôi không cần phải hỏi nhiều. Đây vốn là bộ đội đặc chủng của Lang Nha mà. Satan, hai người thành viên của tổ chức quân hỏa Lang Nha bước đến ôm Diệp Lăng Phi một cái. Sau đó bọn họ đội mũ vào và nói, chúng tôi thấy nên phải giải quyết xong chuyện ở đây. Chính xác, đợi chúng tôi giải quyết xong chuyện ở đây thì mọi người hãy từ từ nói rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi nói rồi xoay người và nói với Bạch Tình Đình và Mi Nách Ô, bọn em bây giờ lập tức lên trực thăng đi, Tình Đì. Diệp Lăng Phi nhìn hắn một cái và nói, ta hy vọng những tin tình báo ngươi nói với ta đều là sự thật. Nếu để ta biết ngươi gạt ta thì ta tin rằng sau này ngươi sẽ rất thê thảm đấy. Ngươi tin ta đi, ở đây pháp luật cũng thua ta thôi. Tôi không lừa anh đâu. Tên lính đánh thuê dáng người thấp bé liếm liếm môi và nói ra những lời này. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn chiếc trực thăng đã bay đi. Sau khi Bạch Tình Đình đi, Diệp Lăng Phi trở nên nhẹ nhõm. Lúc này hắn không có bất kỳ lo lắng gì. Dã Lang và Bành Hiểu Lộ hai người trước khi đến cũng đã nghiên cứu qua chuyện này. Trong tay bọn họ có kế hoạch, nội bộ và bản đồ được thiết kế tỉ mỉ có thể nhìn ra được. Nếu ở tòa nhà này không kể thang máy, thang lầu thì chỉ có thể đi qua đường ống dẫn thông gió. Như vậy hành động sẽ bị hạn chế. Mặt khác còn có một cách chính là đi từ bên ngoài tòa nhà vào. Như vậy cần phải khống chế một tầng rồi tiếp cận tầng lầu của con tin. Nói cách khác là lầu 11. Sau đó từ lầu 11 đi qua cửa sổ vào lầu 10. Anh cho rằng vấn đề bây giờ là làm sao để giải quyết những tên lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm sắp đuổi đến đây. Diệp Lăng Phi lúc này kiến nghị, khi nãy anh vừa giết một tên lính đánh thuê ở lầu 15, tức là tên đang nằm trước mặt chúng ta đây, anh đã từng nhìn thấy thang máy dừng lại ở tầng 15. Nếu những tên lính đánh thuê này đi điều tra tầng 15 thì rất nhanh sẽ có thể phát hiện được thi thể này. Đến lúc đó bọn chúng sẽ có cảnh giác. Nói không chừng bây giờ đã có lính đánh thuê xông vào trong đó. Kiến nghị của anh là xử lý toàn bộ lính đánh thuê ở tầng 11 trở lên. Đồng thời phân thành hai nhóm hành động. Một nhóm hành động từ bên ngoài ngang qua lầu 10. Ngoài ra một nhóm hành động kia đột kích những tên lính đánh thuê ở chủ yếu tầng 10. Diệp Lăng Phi nói ra kế hoạch của hắn cho Bành Hiểu Lộ, Dã Lang và những người khác biết. Lập tức mọi người đồng ý với kế hoạch này. Đầu tiên giết hết những lính đánh thuê ở lầu dưới, rồi phân thành hai nhóm. Sau khi định xong kế hoạch thì theo kế hoạch này mà thực hiện. Diệp Lăng Phi mặc bộ tác chiến đơn binh, trong tay hắn cầm kính hồng ngoại và khẩu súng tự động cỡ nhỏ. Hắn vốn định đi đầu tiên nhưng hắn không ngờ vừa đi một bước thì đã bị Bành Hiểu Lộ chặn lại. Bành Hiểu Lộ không cho Diệp Lăng Phi là người đi đầu. Bành Hiểu Lộ khẽ nói, Diệp Lăng Phi, anh không nên dây vào. Diệp Lăng Phi sau khi nghe Bành Hiểu Lộ nói câu này thì hắn hơi dừng lại và lập tức nói, được rồi, em là chỉ huy ở đây, anh nghe theo sự dặn dò của em là được rồi. Diệp Lăng Phi lúc này làm ra bộ để Bành Hiểu Lộ quyết định. Bành Hiểu Lộ trước đây còn cho rằng Diệp Lăng Phi sẽ không nghe lời cô nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại quyết định nghe lời Bành Hiểu Lộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1250, 2, bộ đội đặc chủng. 2, chính xác là hành động như vậy cần phải có một đội trưởng. Tuy ở đây mỗi một người đều là tác chiến đơn độc, năng lực của tác chiến đơn binh rất mạnh nhưng dù vậy cũng cần là một tác chiến chỉnh thể. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy khả năng chiến đấu lớn nhất. Đây cũng là tăng cường tính hợp tác của đoàn đội. Là một đoàn đội thì cần có người lãnh đạo. Bành Hiểu Lộ là một lãnh đạo của đoàn đội thì rất thích hợp. Trước đây Bành Hiểu Lộ là huấn luyện viên, kinh nghiệm về phương diện này rất phong phú. Chỉ thấy Bành Hiểu Lộ dùng tay chỉ thị thì lập tức cả bốn lính đặc chủng đều xuống lầu. Theo suy đoán của Diệp Lăng Phi rất có thể những người này sẽ lục soát tầng 15. Nếu phát hiện tầng 15 có vấn đề thì những tên lính đánh thuê sẽ có hai lựa chọn. Một là lựa chọn lập tức báo lại cho bên quan chỉ huy, như vậy sẽ càng có nhiều lính đánh thuê bị phái đến đây. Lựa chọn khác là sau khi phát hiện tầng 15 có vấn đề thì không báo cho chỉ huy mà chọn cách xử lý, như vậy tình huống sẽ trở nên dễ dàng hơn. Diệp Lăng Phi mong muốn sẽ là tình huống thứ hai, vấn đề ấy sẽ trở nên rất đơn giản nhưng kết quả lại là tình huống thứ nhất, chính là tầng 15 vốn không phát hiện ra kẻ địch nào. Dường như những tên lính đánh thuê sau khi phát hiện tầng 15 có vấn đề thì lập tức báo cho hội báo rồi. Lúc này bên trong mai lâu của Bành Hiểu Lộ vọng lại tiếng nói của một ngu ời đàn ông. Sau khi Bành Hiểu Lộ và bộ đội đặc chủng của Lang Nha quay lại thì hoàn toàn do bộ đội đặc chủng Lang Nha tiếp quản. Những cảnh sát phụ trách bên ngoài ở dưới lầu vẫn có người của bộ đội đặc chủng Lang Nha đang đợi chỉ thị, chuẩn bị phát động tiến công kịp thời. Người nói chuyện với Bành Hiểu Lộ là phó đại đội trưởng bộ đội đặc chủng Lang Nha. Lần này cũng do anh ta đưa bộ đội đến, chỉ là vì mối quan hệ với Bành Hiểu Lộ ở đây. Bộ đội đặc chủng Lang Nha ở đây đều do Bành Hiểu Lộ hoàn toàn phụ trách. Hắn là trợ thủ của Bành Hiểu Lộ, trợ giúp cho Bành Hiểu Lộ. Hắn trực tiếp báo tin mới nhất, bắt đầu hội báo cho Bành Hiểu Lộ. Tầng 12, ít nhất 4 phần tử vũ trang có vũ khí tiến lên trên lầu. Bành Hiểu Lộ nhận được tin báo, cô trả lời, tôi biết rồi. Sau khi Bành Hiểu Lộ nói xong thì cô làm ra thế biểu ý những bộ đội đặc chủng giữ bí mật. Cầu thang đã bị phong bế triệt để, chỉ có thể đi thang lầu. Hai bên có 8 bộ đội đặc chủng mai phục, nòng súng những bộ đội đặc chủng khác cũng nhắm vào cửa thang lầu. Khi đó nghe thấy tiếng bước chân vang lên nhưng không có tiếng nói. Tiếng bước chân dường như rất gấp, dường như đi lên lầu. Từ tiếng bước chân có thể đoán được những người đó đang thi hành một nhiệm vụ rất gấp nên mới khẩn trương như vậy. Khi những người đó đi đến cửa thang lầu thì bộ đội đặc chủng sớm đã trông chừng rồi. Hắn vật hai người xuống dưới đất. Hai tên lính đánh thuê vừa định giơ súng lên thì sớm đã bị bộ đội đặc chủng cầm dao trong tay đâm tới. Bịch bịch. Hai gã lính đánh thuê bị đâm ngay giữa bụng, xác ngã ngay cửa cầu thang. Còn hai tên lính bị đánh ngã xuống đất đã bị lính đặc chủng đâm chết. Diệp Lăng Phi nhìn thấy tất cả, trong lòng thầm nghĩ đây mới chính là bộ đội đặc chủng. Những bộ đội đặc chủng này điểm khác nhau lớn nhất so với đặc công là những bộ đội đặc chủng này hạ thủ không để ý đến người sống. Bọn họ rèn luyện bản thân là khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ gian khổ. Thực hiện những nhiệm vụ này, thủ pháp phải sạch sẽ lưu loát, không để lại dấu vết gì. Như vậy cho đến nay cách tốt nhất là trực tiếp diệt khẩu, để tránh rắc rối. Cách này có thể rất tàn nhẫn nhưng lại rất có hiệu quả. Vì để đảm bảo nhiệm vụ được thành công thì không thể có bất cứ tình cảm gì. Diệp Lăng Phi đối với những thủ pháp sạch sẽ lưu loát của những bộ đội đặc chủng này rất hài lòng. Lúc này trong lòng hắn yên tâm hẳn lên. Sau khi xử lý 4 tên lính đánh thuê, Bành Hiểu Lộ để 2 lính đặc chủng bắt đầu tháo gỡ bom ở tầng này. Theo Bành Hiểu Lộ, sau khi những tên lính đánh thuê này đến đây thì có thể bọn họ đang muốn đặt bom nhưng lại bất ngờ gặp chuyện này. Sau này lại đi báo cáo, sau khi xác định được mệnh lệnh thì mới quay về để giải quyết chuyện này. Bành Hiểu Lộ cho rằng từ tầng 15 trở xuống đều được đặt bom rồi, phải tìm được, có thể dỡ bỏ cần lập tức dỡ bỏ, không thể mắc sai lầm được. Những người còn lại đi xuống dưới, sau khi đến tầng 11 bắt đầu theo kế hoạch đã nói lúc trước mà hành động. Những người này phân thành hai nhóm, một nhóm đột kích lầu 10. Nhóm kia đi qua lầu 10 đột kích xuống dưới, đồng thời phối hợp với lính đặc chủng bên ngoài bắt đầu triển khai hành động cuối cùng. Khi Bành Hiểu Lộ và những người khác ở trong tòa nhà triển khai hành động thì Bạch Tình Đình và Mi Nách Ô đã xuống trực thăng. Bọn họ từ trực thăng bước xuống thì lập tức có nhân viên y tế đến. Bạch Tình Đình và Mi Nách Ô vốn không bị thương, chẳng qua là theo trình tự, nhân viên y tế đến hỏi. Khi Bạch Tình Đình và Mi Nách Ô ở trong xe cứu thương, Mộ Văn đi đến. Mộ Văn đã kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, chỉ ít có thể xác nhận chung quanh đây không có nhân vật tình nghi nào cả. Còn về tay súng bắn tỉa thì đã bị chết rồi. Mộ Văn sau khi thấy Bạch Tình Đình thì cô cất bước đi đến. Trước khi Mộ Văn biết những người ở xung quanh Diệp Lăng Phi thì cô cũng biết Bạch Tình Đình. Bây giờ xem ra Bạch Tình Đình so với trong tư liệu của Mộ Văn còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Mộ Văn trong lòng thầm cảm khái nói, chẳng trách người đàn ông như Diệp Lăng Phi lại có bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Nếu mình là đàn ông thì có lẽ mình cũng sẽ chọn người phụ nữ này bầu bạn. Trong lòng Mộ Văn nghĩ như vậy, cô đến trước mặt Bạch Tình Đình và nói, là Bạch tiểu thư phải không? Bạch Tình Đình nhìn Mộ Văn một cái, cô không quen người phụ nữ này. Bạch Tình Đình và Mộ Văn vốn chưa từng tiếp xúc qua. Cô vốn không nhớ mình và người phụ nữ này có quen biết nhau hay không. Cô khẽ gật đầu, cô nhìn Mộ Văn. Bạch Tình Đình hỏi, cô là ai? Tôi à, cô thấy tôi có đãng trí không chứ? Tôi quên giới thiệu về mình mất. Gương mặt Mộ Văn tràn ngập nụ cười. Cô nói, tôi là Mộ Văn, tôi và Diệp Tiên Sinh cũng coi như là quen nhau. Bởi vì chúng tôi có một vài chuyện. Bạch Tình Đình đã biết Mộ Văn là ai, Cô nhìn Mộ Văn và nói, tôi biết cô là ai rồi. Cô biết thân phận của tôi à? Mộ Văn sau khi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì cô nhìn Bạch Tình Đình rồi lập tức cười to lên và khẽ nói, chuyện này thật khiến người khác cảm thấy kỳ lạ, cô là vợ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhắc về thân phận của tôi với cô không có vấn đề gì. Bạch Tình Đình nhìn Mộ Văn một cái và nói, đáng tiếc là như vậy, ông xã tôi vốn không nói nhiều chuyện liên quan đến cô. Ông xã tôi không phải là người đàn ông thích nhắc đến chuyện của những người phụ nữ mà anh ấy quen biết trước mặt tôi. Mộ Văn nghe Bạch Tình Đình đánh giá về Diệp Lăng Phi như vậy thì cô khẽ nói, không ngờ cô lại đánh giá Diệp Lăng Phi như vậy. Theo tôi thấy Diệp Lăng Phi người đàn ông này thuộc tuýp đàn ông rất dễ vui vẻ với phụ nữ. Làm vợ của những người đàn ông như vậy sẽ rất khổ sở đấy. Bạch Tình Đình nghe Mộ Văn nói như vậy thì cô quan sát em. Mộ Văn thấy Bạch Tình Đình nhìn cô như vậy thì cô cười và xua xua tay nói, cô đừng hiểu nhầm, giữa tôi và Diệp Lăng Phi không có gì cả, tôi chỉ nói lên cảm giác của mình thôi, hình như tôi không nên nói những lời này thì phải. Bạch Tình Đình ngắt lời Mộ Văn. Bạch Tình Đình nói, tôi không biết mục đích cô nói ra những lời này rốt cuộc là để làm gì, nhưng tôi có thể nói rõ cho cô biết, quan hệ giữa tôi và ông xã rất tốt. Tôi tin ông xã tôi. Thật vậy sao? Mộ Văn cười và nói, Bạch tiểu thư, tôi cũng không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô mà thôi. À, tôi không làm phiền cô nữa. Tôi còn có việc. Mộ Văn nói đến đây thì vẫy vẫy tay với Bạch Tình Đình và quay lưng đi, rời khỏi chỗ này. Bạch Tình Đình cứ nhìn theo bóng Mộ Văn. Sau khi Mộ Văn hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của Bạch Tình Đình thì Bạch Tình Đình mới thu ánh mắt lại. Môi cô cắn chặt vào nhau. Sau đó cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía tòa nhà của khách sạn và oán hận, Diệp Lăng Phi, đợi sau khi anh về em nhất định bắt anh phải giải thích rõ cho em, nếu anh không giải thích được thì anh đừng mong mà ngủ. Bạch Tình Đình nói xong thì lại lẩm bẩm, ông xã, anh phải bình an mà trở về đấy. Bạch tiểu thư, tôi cho rằng Diệp tiên sinh không có vấn đề gì đâu. Minecco đi đến trước mặt Bạch Tình Đình và an ủi Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình gật đầu và nói, hy vọng là như vậy. Bạch Tình Đình cầm điện thoại lên, điện thoại cô luôn để chế độ im lặng vì trong tòa nhà lo lắng điện thoại đột nhiên phát ra âm thanh sẽ khiến cho những tên lính đánh thuê biết vị trí của bọn họ. Khi đó Diệp Lăng Phi đã bảo Bạch Tình Đình và Minecco để chế độ im lặng. Bạch Tình Đình sau khi chỉnh điện thoại về chế độ rung thì không nhìn điện thoại gì nữa. Bây giờ cô mới nghĩ ra là xem điện thoại. Khi cô cầm điện thoại ra thì Bạch Tình Đình mới phát hiện điện thoại của mình có ít nhất 7-8 cuộc gọi nhỡ. Điện thoại này đều là của Bạch Cảnh Sùng gọi đến. Trong lòng Bạch Tình Đình cuống quýt, cô biết bố mình nhất định không thể nào liên lạc cho mình trừ phi có chuyện gì gấp. Bạch Tình Đình gọi điện thoại cho Bạch Cảnh Sùng. Điện thoại reo lên 2 tiếng thì nghe thấy tiếng Bạch Cảnh Sùng ở đầu dây bên kia truyền lại, Tình Đình, con không sao chứ? Tiếng của Bạch Cảnh Sùng tỏ vẻ rất lo lắng. Bạch Cảnh Sùng gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình vì nghe trên TV đưa tin khách sạn bị đột kích. Bạch Cảnh Sùng lập tức gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình nhưng Bạch Tình Đình lại để điện thoại ở chế độ yên lặng, cứ không nghe máy. Trong lòng Bạch Cảnh Sùng càng ngày càng lo lắng cứ liên tiếp gọi điện thoại. Gọi đến 7-8 cuộc đều không có người bắt máy. Bạch Cảnh Sùng đang dùng cách khác để hy vọng có thể biết được tình hình ở bên kia. Đúng lúc này Bạch Tình Đình gọi điện thoại đến. Bố, con không có chuyện gì hết. Bạch Tình Đình trả lời như vậy khiến Bạch Cảnh Sùng có đôi chút yên tâm. Nhưng câu nói tiếp theo của Bạch Tình Đình lại khiến Bạch Cảnh Sùng lo lắng. Bạch Tình Đình nói, bố, nhưng mà Diệp Lăng Phi anh ấy vẫn còn trong đó. Con bây giờ đang đợi anh ấy ra. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lẽ nào Tiểu Diệp không cùng con ra ngoài sao? Bạch Cảnh Sùng hỏi. Vâng. Bạch Tình Đình nói. Anh ấy còn ở lại trong đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1250. 3. Bộ đội đặc chủng. 3. Bạch Tình Đình không nói câu nói tiếp theo. Trong lòng Bạch Tình Đình không hài lòng với cách làm của Diệp Lăng Phi là ở lại trong đó. Theo Bạch Tình Đình thấy những lính đặc chủng đã đến cứu bọn họ thì bọn họ nên cùng nhau rời khỏi đó. Nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi sau khi thấy Bành Hiểu Lộ thì lại quyết định ở lại. Lúc đó dù trong lòng Bạch Tình Đình không hài lòng với quyết định của Diệp Lăng Phi, cô cũng không thể nói ra. Ai biết khi đó Diệp Lăng Phi có tức giận hay không? Bạch Tình Đình còn lo Diệp Lăng Phi sẽ tức giận. Bạch Tình Đình không đem những gì mình nghĩ trong lòng mà nói ra. Bạch Tình Đình vốn chỉ phàn nàn với bố, nhưng Bạch Tình Đình lại thay đổi ý định. Cô đã không còn là đứa trẻ nữa, không thể gặp phải chuyện gì cũng đem ra phàn nàn với bố mình. Nghĩ vậy Bạch Tình Đình không nói thêm gì nữa cả. Bạch Cảnh Sùng nghe thấy Bạch Tình Đình nói như vậy thì ông nói, Tình Đình, bố thấy Tiểu Diệp làm như vậy nhất định là có lý do của nó. Con cũng đừng nghĩ lung tung nữa. Biết con gái không ai bằng cha. Bạch Tình Đình là con gái của Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng thấy con gái nói vậy cũng đã đoán được Bạch Tình Đình nghĩ gì. Bạch Cảnh Sùng an ủi Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nói, bố, trong lòng con biết mà. Biết là tốt rồi. Bạch Cảnh Sùng nói, Tình Đình, đợi khi Tiểu Diệp ra con nhớ gọi điện thoại cho bố đấy. Dạ. Bạch Tình Đình trả lời. Sau khi Bạch Tình Đình tắt máy, cô thở dài rồi lẩm bẩm, thật là, rõ ràng có thể ra khỏi đó mà không ra. Anh lại không phải là bộ đội đặc chủng, cũng không phải là cảnh sát. Làm gì mà anh hùng chứ? Bạch Tình Đình vừa oán trách thì nghe tiếng người đàn ông từ sau lưng cười nói, Tình Đình, cô đang oán trách đấy sao? Bạch Tình Đình nghe thấy tiếng nói thì cô quay đầu lại. Cô thấy Điền Vi Dân không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cô. Điền Vi Dân năm đó là thị trưởng thành phố Vọng Hải, có quan hệ cá nhân khá tốt với Bạch Cảnh Sùng. Bạch Tình Đình sau khi nhìn thấy Điền Vi Dân, cô vội nói, Điền Bí Thư, tôi không có oán trách. Bạch Tình Đình nói với Điền Vi Dân một cách rất tôn trọng, cô nói có vẻ rất tôn kính. Điền Vi Dân đi đến trước mặt Bạch Tình Đình và cười nói, Tình Đình, tôi nghe cả rồi, cô đang oán trách Tiểu Diệp à. Bạch Tình Đình nghe Điền Vi Dân nói như vậy thì cô không muốn giải thích lại. Cô nói ra tình cảm trong lòng cô. Bạch Tình Đình oán trách, vốn dĩ chính là như vậy. Điền Bí Thư, ông nói xem, anh ấy không phải là cảnh sát. Làm gì mà muốn làm anh hùng vậy? Tôi không hiểu. Tình Đình, đây chính là trách nhiệm của đàn ông nên làm. Điền Vi Dân nói câu nói này khiến Bạch Tình Đình trợn tròn mắt. Bạch Tình Đình không hiểu câu nói này của Điền Vi Dân. Trách nhiệm của những người đàn ông này có liên quan gì? Điền Vi Dân thấy Bạch Tình Đình nhìn mình, hắn nói, Tình Đình lẽ nào cô vẫn chưa hiểu sao? Theo Tiểu Diệp, chuyện chính đều có liên quan đến cậu ấy. Cậu ấy nhất định đích thân giải quyết chuyện này. Điền Vi Dân và Bạch Tình Đình nói vậy cũng có điểm đúng. Chính là chuyện này có liên quan đến Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi phải đích thân giải quyết chuyện hơn 20 lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm. Lần này tuyệt đối không để lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm chạy thoát khỏi tay hắn được. Bây giờ có nhiều bộ đội đặc chủng của Lang Nha càng khiến Diệp Lăng Phi chắc chắn có thể triệt để tiêu diệt lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm ở Vọng Hải. Bộ đội đặc chủng của Lang Nha năm đó đích thân Diệp Lăng Phi tham gia huấn luyện, những trang bị cũng vậy, do bộ đội đặc chủng Lang Nha đối phó với lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm mới có thể khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy có chút phần thắng. Ở lầu 11 của tòa nhà, theo kế hoạch ban đầu, bộ đội đặc chủng phân thành hai nhóm, trong đó một nhóm qua tầng 10 còn nhóm khác đột kích tầng 10. Diệp Lăng Phi cầm súng, hắn ngồi trên đất và nhìn Bành Hiểu Lộ đang ở đó, Dã Lang và Dã Thú đang ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Bọn họ đi theo Diệp Lăng Phi, những bộ đội đặc chủng của Lang Nha hành động thế nào cũng không liên quan gì đến bọn họ lắm. Dã Lang và Dã Thú nhiệm vụ của hai người này là bảo vệ Diệp Lăng Phi. Dã Thú vốn định nhân lúc này hút thuốc nhưng bị Diệp Lăng Phi cấm. Ở đây tuy là tầng 11 nhưng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu biết tầng dưới là vị trí của bọn lính đánh thuê, vì để phòng ngự lúc này nên giữ thận trọng, tránh bất kỳ cái gì gây cho đối phương sự chú ý. Bành Hiểu Lộ sắp xếp rất nhanh, khoảng 16-17 bộ đội đặc chủng đi qua tầng 10. Nhanh chóng di chuyển xuống dưới. Nhiệm vụ của bọn họ vẫn là tiêu diệt lính đánh thuê lầu dưới, đồng thời phối hợp với bộ đội đặc chủng bên ngoài triển khai hành động. Bành Hiểu Lộ hô mệnh lệnh để những lính đặc chủng lầu 11 hành động. Trước đó đã có kế hoạch, khá quen với hoàn cảnh ở tầng 10, những lính đánh thuê đều tập hợp dưới buổi tiệc ở đại sảnh. Ở đây có khoảng ít nhất 6 tên lính đánh thuê của khoa Nhung Hỏa Diễm. Ngoài ra những phòng khác cũng có một số ít người. Trong hành động này con tin là chính. Bành Hiểu Lộ trước khi hành động đã phân công cụ thể. Khi triển khai hành động, những bộ đội đặc chủng đã được huấn luyện này đi thẳng tới mục tiêu. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ cùng những người khác không ở đây mà cầm vũ khí trong tay hành động. Phẳng, phẳng, phẳng. Tiếng súng vang lên trong tòa nhà. Những bộ đội đặc chủng ở bên ngoài, phó đại đội trưởng cũng hạ lệnh triển khai hành động. Sớm đã chuẩn bị tốt mục tiêu đột kích. Tiếng súng vang lên phẳng, phẳng thì nghe thấy có nhiều người không ngừng ngã xuống đất. Ầm, tiếng nổ thật lớn vang lên. Cửa lớn của tòa nhà và kính cửa sổ phía bắc đều bị nổ tung. Số bom này sớm đã đặt ở chỗ đó, chính là để chuẩn bị hành động. Uy lực của những quả bom khác được khống chế vừa đủ. Vừa lúc những thứ này nổ tung thì bộ đội đặc chủng Lang Nha ở bên ngoài bắt đầu xâm nhập vào. Hành động của bọn họ nhanh chóng hơn nhiều so với cảnh sát. Sự tồn tại của bọn họ là để đả kích những phần tử vũ trang. Bọn họ được huấn luyện cũng là để đả kích những phần tử vũ trang. Hoàn thành nhiệm vụ quân sự là mục tiêu. Những hành động này đối với bọn họ mà nói đã sớm thành thói quen rồi. Bộ đội đặc chủng của Lang Nha thiết lập là vì ứng phó những mâu thuẫn quốc tế ngày càng gay gắt trên thế giới. Sự tồn tại của bộ đội đặc chủng là bí mật. Nhưng sau khi sáng lập bộ đội đặc chủng Lang Nha lại không bị phái đi chấp hành nhiệm vụ quân sự. Dù sao nhìn chung thì trên thế giới được coi như là hòa bình. Bộ đội đặc chủng Lang Nha nếu bị phái đi rất dễ tạo thành phân tranh quốc tế. Do vậy bộ đội đặc chủng của Lang Nha vốn không được phái đi làm những nhiệm vụ quân sự mà ở lại trong nước làm bộ đội chống khủng bố trọng yếu. So với quân sự phân tranh như vậy giờ, chủ nghĩa khủng bố đang gia tăng nên tăng cường đả kích chủ nghĩa khủng bố. Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, Mỹ tiến hành công kích Afghanistan, Iraq và những quốc gia khác. Mỹ tuy dùng vũ lực tuyệt đối để lật đổ chính quyền Afghanistan, Iraq và các quốc gia khác, nhưng sau khi lật đổ Mỹ và các quốc gia khác lại phát hiện bọn họ vốn không thể duy trì hòa bình của những quốc gia này. Các tổ chức không vì Mỹ đả kích mà bị phá hủy, ngược lại những lực lượng vũ trang này lại trở nên lớn mạnh hơn. TEU biểu là Taliban và những lực lượng của tổ chức bị suy yếu nhưng chẳng qua là giả tạo. Những tổ chức này lại vì bị Mỹ đả kích như vậy mà lan tràn toàn bộ thế giới. Cho nên có người tuyên bố nước Mỹ rơi vào chiến tranh Việt Nam. Biểu tình phản đối chiến tranh ở trong nước Mỹ lan tràn. Tiếng hô yêu cầu nước Mỹ lùi lại ngày càng cao. Sau khi Tổng thống Obama nắm giữ chức vị thì kiến nghị Mỹ rút quân về. Nước Mỹ, Anh và những nước khác hiện nay đang đối mặt với vấn đề chủ nghĩa khủng bố. Tổ chức khủng bố đã thành một vấn đề của thế giới, chính là trong tình hình quốc tế hiện nay. Bộ đội đặc chủng Lang Nha được hướng về hành động khủng bố. Nhánh bộ đội đặc chủng này có năng lực tác chiến tốt hơn bộ đội đặc chủng khác. Trang bị vũ khí cũng là tốt nhất. Bộ đội đặc chủng của Lang Nha khi chưa đến Vọng Hải luôn chấp hành nhiệm vụ ở Tây Bắc. Sau đó lập tức bị phái đến thành phố Vọng Hải, hỗ trợ xử lý lính đánh thuê của khoa Nhung Hỏa Diễm bên này. Chính vì bộ đội đặc chủng Lang Nha có năng lực tác chiến rất mạnh cho nên vấn đề đối mặt với con tin bọn họ vốn không có do dự nhiều, cũng không có thời gian mà chần chừ với lính đánh thuê của khoa Nhung Hỏa Diễm. Khi thương lượng bình thường đối với những lính đánh thuê đã được huấn luyện hoàn toàn vô ích. Lính đánh thuê vốn có những tố chất được chuẩn bị. Nếu bạn muốn phán đoán trong thời gian dài để khiến lính đánh thuê buông vũ khí thì đơn giản là vọng tưởng. Lính đánh thuê này giết người ghê hồn, đối với con tin không có bất kỳ cảm giác gì. Bọn họ có thể giết bất cứ lúc nào. Triệu Đào vừa có hành động sơ suất dẫn đến con tin bị tử vong, bản thân đã nói rõ vấn đề. Khoa Nhung Hỏa Diễm chủ yếu cần mạng của Diệp Lăng Phi. Bọn họ muốn giết Diệp Lăng Phi, mà Diệp Lăng Phi lại không ngu ngốc mà đi ra ngoài để bị lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm giết chết. Tiếp tục như vậy thì chỉ sẽ khiến lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm giết càng nhiều người hơn. Cách giải quyết tốt nhất là mau chóng hành động, cố gắng giải cứu toàn bộ con tin để thương vong được ít nhất. Đây cũng chính là kế hoạch tác chiến của bộ đội đặc chủng Lang Nha, mà bộ đội đặc chủng Lang Nha bọn họ cũng đang thực hiện nhiệm vụ này. Phối hợp với lính bắn tỉa, những lính đặc chủng đột nhiên đi vào tầng 1 của tòa nhà. Bởi vậy đồng thời trên lầu tòa nhà cũng đang triển khai hành động, tiếng súng không dừng vang lên từ trong tòa nhà. Bên đường cách tòa nhà khoảng 300-400 mét có một chiếc xe của đài truyền hình dừng lại ở đó. Nữ phóng viên cầm microphone trong tay đứng trước ống kính. Cô đang báo cáo về vụ việc mới nhất. Cô nói, các vị thị dân, tôi đang cách hiện trường khoảng 300-400 mét, có thể nghe được tiếng súng không ngừng. Tôi không chỉ cảm thấy lo lắng cho con tin vô tội đang ở trong tòa nhà, chúng ta. Cô vẫn chưa nói xong thì nghe thấy tiếng oanh tạc. Cô miễn cưỡng nói xong thì vội vàng leo lên xe. Sợ chết đi được. Cô vừa vào trong xe vừa hét lên và nói, đây đâu phải là cứu con tin, rõ ràng là giết người đấy chứ. Tiểu Vương, cậu gọi điện thoại cho Phó Cục trưởng Tôn, để Phó Cục trưởng Tôn nghe tin tức của chúng ta. Tốt nhất có thể báo cho chúng ta biết có bao nhiêu thương vong. Chị Lưu, chị yên tâm, Phó Cục trưởng Tôn nói sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều tin tức. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì phát sóng. Trợ thủ của nữ phóng viên trong tay cầm điện thoại. Sau khi gọi điện thoại thì nói cho nữ phóng viên nghe. Người nữ phóng viên trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái và nói, trước đây những chuyện này chúng ta đâu có thể tùy tiện báo lại, đều phải phối hợp với chính phủ. Lần này thật khiến người khác thấy kỳ lạ, bọn họ đã chủ động bảo chúng ta phát sóng, thật không hiểu. Không phải là cô ta không hiểu mà còn có nhiều người khác cũng không hiểu. Chuyện này khiến người khác không thể nào hiểu rõ được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1251. 1. Hành động. 1. Khi một tiếng bom vang lên, Diệp Lăng Phi đang ở tầng 10 hơi sửng sốt. Hắn không biết bom này là bom mà bộ đội đặc chủng ở bên ngoài chuẩn bị trước hay là bom của những lính đánh thuê khoa nhung hỏa diễm. Tình hình bây giờ rất phức tạp. Phức tạp đến mức khiến Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy có phần lực bất tòng tâm. Nếu đối với những người bình thường thì Diệp Lăng Phi đối phó một mình rất dễ mà không có vấn đề gì. Nhưng đối mặt với những lính đánh thuê này, Diệp Lăng Phi không thể đơn giản như vậy. Trong lòng hắn hiểu những lính đánh thuê này không phải là nhân vật đơn giản. Mỗi một lính đánh thuê đều có thể đơn độc hành động một mình. Dù Diệp Lăng Phi rất lợi hại, nhưng khi đối mặt với những lính đánh thuê này, những điều hắn làm cũng là làm sao để tẩu thoát. Vấn đề này rất thực tế. Diệp Lăng Phi không phải là thần, có thể ứng phó được hết tất cả mọi việc. Diệp Lăng Phi không biết chỗ đại sảnh tình hình ở bên đó thế nào. Hắn đi dọc theo đường này giết chết hai tên lính đánh thuê nhưng lại không gặp nhiều lính đánh thuê ở trong hành lang. Điều này khiến người ta nghi ngờ. Theo lý mà nói đi vào hành lang ít nhất phải gặp hai lính đánh thuê, nhưng lại không gặp. Khi đi đến đại sảnh tổ chức tiệc, Diệp Lăng Phi mới biết thì ra những tên lính đánh thuê này đều ở trong đại sảnh. Bởi vì ở đó ít nhất còn có 60 con tin tham gia yến tiệc này, điều này chứng minh rằng thân phận họ không bình thường. Khi thấy trong yến tiệc có ít nhất 6 gã lính đánh thuê của khoa nhung hỏa diễm, cầm vũ khí đứng sau con tin. Bọn chúng dùng con tin để làm tấm chắn, trong đó một người đàn ông to cao da trắng nói tiếng Anh, các ngươi, toàn bộ hãy tránh ra, để bọn ta bình an đi ra khỏi đây, nếu không chúng tao sẽ giết toàn bộ con tin ở trong này. Bành Hiểu Lộ trong tay cầm súng định tiến lên nhưng không ngờ lúc này Diệp Lăng Phi lại đi trước một bước, hắn đứng trước mặt Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ do dự một chút, cô đứng yên không cử động. Cô muốn biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi muốn làm gì. Theo Bành Hiểu Lộ nghĩ nếu Diệp Lăng Phi lúc này muốn bộc lộ thân phận của hắn thì không được. Phải chú ý cẩn thận. Bành Hiểu Lộ cũng tin Diệp Lăng Phi sẽ không ngốc nghếch như vậy. Ngươi là quan chỉ huy ở đây à? Diệp Lăng Phi hỏi người đàn ông cao to đó. Người đàn ông đó nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy thì hắn không khẳng định cũng không phủ nhận mà hỏi ngược lại Diệp Lăng Phi. Ngươi là ai? Lẽ nào ngươi không nhìn ra ta sao? Ta là quan chỉ huy ở đây, có thể toàn quyền phụ trách chuyện này. Ta có tư cách đàm phán với quan chỉ huy của các ngươi. Ta hy vọng hai bên chúng ta có thể giải quyết chuyện này một cách hòa bình. Nghe Diệp Lăng Phi nói ra những lời này, Bành Hiểu Lộ thầm thở dài. Bành Hiểu Lộ lo lắng Diệp Lăng Phi để lộ thân phận của hắn. Như vậy nói không chừng đối phương sẽ nhân cơ hội này mà đột kích hắn. Diệp Lăng Phi không ngốc đến mức để lộ thân phận của mình. Hắn đương nhiên hiểu rằng những tên lính đánh thuê này sẽ lao vào hắn. Ngộ nhỡ hắn để những tên lính đánh thuê này biết hắn là mục tiêu tập kích của bọn chúng thì ai mà biết những tên lính đánh thuê này có nổ súng đột kích hắn hay không? Diệp Lăng Phi bây giờ có thể đứng ở vai trò là quan chỉ huy để nói chuyện với người của khoa Nhung Hỏa Diễm. Người đàn ông da trắng kia khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn nói, chúng tôi sẽ không nói chuyện với các người. Bây giờ hãy để chúng tôi ra khỏi đây. Buồn cười, các ngươi muốn như vậy rời khỏi đây à? Diệp Lăng Phi nghe thấy tên lính đánh thuê nói như vậy thì hắn cười nói, ta muốn các ngươi nói rõ một chuyện. Chúng tao là bộ đội đặc chủng của Lang Nha. Chúng tao đến đây mục đích là tiêu diệt các ngươi. Còn chết bao nhiêu người chuyện đó không liên quan đến chúng tao. Diệp Lăng Phi nói rồi nhìn tên lính đánh thuê đó một cái và nói một cách lạnh lùng. Lựa chọn của các ngươi chỉ có buông súng vô điều kiện thôi. Đương nhiên nếu các ngươi muốn phản kháng. Người đàn ông đó liên tục cầu xin. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Tôi có tiền tôi có thể đưa cho các người. Khi tên lính đánh thuê đó vừa đi đến thì hắn nhìn thấy Diệp Lăng Phi giơ tay rút súng ra bắn vào vai người đàn ông mặc tây phục màu trắng một phát. Bằng, khi đó nghe một tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông đó, viên đạn thứ hai của Diệp Lăng Phi cũng bắn ra, một phát trúng vai người đàn ông đó, viên thứ hai này trúng ngay đầu tên lính đánh thuê. Hai viên đạn của Diệp Lăng Phi bắn ra khiến những tên lính đánh thuê có mặt trong hiện trường không ngờ Diệp Lăng Phi thật sự không màng đến an toàn của con tin mà nổ súng. Khi bọn họ đang sững sờ thì người của bộ đội đặc chủng Lang Nha đã xông vào, dí súng vào đầu bọn họ. Lúc này bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn mà đầu hàng. Người đàn ông mặc tây phục mà trắng vai đã bị bắn trúng máu chảy ướt đẫm, viên đạn đó còn nằm trên vai anh ta, miệng anh ta rên rỉ một cách thảm thương. Lúc này một ông già chạy đến, ông già liên tục nói, Tiểu Thiên, con không sao chứ? Kỳ thực câu nói này hoàn toàn vô ích, tên ngốc cũng có thể thấy được, người đàn ông trẻ tuổi này đang bị thương rất nặng. Ông già ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi đội mũ giáp nên ông già kia cũng không thể nhìn thấy rõ. Ông già nói, cậu biết tôi là ai không? Tôi nói cho cậu biết tôi nhất định sẽ khởi tố cậu, tôi muốn khiến cậu. Ông già vẫn chưa nói dứt lời thì tay phải Diệp Lăng Phi đã cầm súng dí vào trán ông già. Tôi biết ông là ai, ông không phải là lão Nhiếp sao? Tối nay ông là nhân vật chính mà, nhưng lão già này, chuyện ở đây tôi cho qua. Nếu ông dám nói thêm một câu nào nữa tôi sẽ một súng giết chết ông. Diệp Lăng Phi vừa nói những lời này thì lão Nhiếp trở nên ngoan ngoãn hẳn. Ông ra tự tát vào mồm mình và nói một cách thành khẩn, nhầm, hiểu nhầm. Tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm, tuyệt đối là sự hiểu lầm thôi. Tôi không rảnh mà ở đây nói chuyện với ông. Diệp Lăng Phi không chĩa súng vào ông già nữa, xoay lưng đi ra ngoài.